Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chuyện đương nhiên. Đây là một trận nhất định không có người thắng trò chơi. Đã hoàn toàn đã hôn mê, Irivel không có khả năng tại mở to mắt. Mà khi lòng đầy nghi hoặc Iria vụng trộm mở mắt ra pháp. Phát hiện cái kia không nhúc nhích nằm trên mặt đất, giống như là chết tới mẫu thân về sau, thì là trong nháy mắt minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng không ngu, tương phản, nàng rất thông minh, không giống bình thường thông minh. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi thắng, mụ mụ, mau dậy đi a, ngươi đã thắng. Lo lắng tóc trắng viên tròn quay chung quanh tại nàng bên người mẫu thân. Dùng các loại phương pháp, không ngừng thử nghiệm kêu gọi mẹ của nàng, nhưng là tiếc nuối là, mẹ của nàng lại không bao giờ còn có thể trả lời nàng. Đã có 4 tên servant trở về anh linh chỗ ngồi, nhỏ chén thánh bên trong góp nhặt ma lực cũng đã đạt tới một loại gần như tràn đầy trình độ. Tiếp, xuống nhiệm vụ mục tiêu, chỉ còn lại Gilgamesh một người. Mà tại cái này mấu chốt tiết điểm, Levi cũng tạm thời thu hồi hắn trò chơi kia chi tâm. Bắt đầu chăm chú đối đãi cái kia sắp phá kén mà ra Evil Ally. Chớ nhìn hắn đối Artoria lúc nói, thể hiện ra một bộ 10 phần bộ dáng thoải mái. Nhưng là tại trên thực tế, vật này nếu như không hào hào xử lý một chút lời nói, cuối cùng vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Cũng may hiện tại Irivel liền trong tay hắn. Cái này vì hắn sớm bố cục cung cấp nhất định trợ giúp. Gin, muốn bắt đầu. Lê Vệ Liệp cưỡng ép ôm lấy cái kia chết sống không nguyện ý buông tay tóc trắng viên tròn. Đem nó ném qua một bên. Cũng giao cho Sisi một mực coi chừng. Guinevere thì là nhẹ gật đầu. Yên lặng đi tới Levi bên người. Sakura, tiếp xuống ngươi có thể muốn vất vả một cái. Đem ánh mắt chuyển ném đến Sakura trên thân. Levi đại khái đánh giá một tí Sakura trong cơ thể góp nhặt ma lực. Nếu như là đứng tại tầm thường ma thuật sư góc độ đến xem, hiện tại Sakura đủ để dùng người hình nhà kho để hình dung. Nhưng là, đối với tiếp xuống Levi muốn thi triển ma thuật tới nói, những này ma lực nhiều lắm là chỉ là miễn cưỡng đủ đi, mà Sakura lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ cố gắng. Trên thực tế, Sakura trong lòng rất rõ ràng, Levi gì dĩ sẽ cố gắng như vậy bồi dưỡng nàng, liền sẽ vì lúc này cuối cùng khẽ run rẩy. Mà bây giờ, nếu đều chạy tới nơi này, nàng lại làm sao lại lùi bước? Trên mặt bàn có quả táo. Nếu như thực sự cảm giác ma lực chống đỡ hết nổi, bọn chúng có thể cho ngươi hơi dễ chịu một chút. Tất cả bố trí đều đã hoàn thành. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, khi Levi xác nhận Sakura thật đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, trực tiếp kéo Guinevere tay. Valhalla Vương cùng Valhalla Vương Hậu đều ở nơi này. Như vậy, đương nhiên, nơi này danh tự nên là gọi Valhalla, đủ để được xưng là vĩ đại ma thuật kỳ tích, bao phủ toàn bộ Fuyuki City. Cũng không phải là chỉ dùng của mình tâm giống thế giới ảnh hưởng thế giới hiện thực, mà là lấy mình khái niệm cưỡng ép sửa đổi cái thế giới này. Vì đó giao phó đặc thù hàm nghĩa, thế giới đang phát sinh cải biến. Fuyuki City bên trong nhà cao tầng toàn đều biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là tại công nguyên năm thế kỷ tòa kia đứng sừng sững ở Britain đảo bên trên hy vọng chi. Thành, mà ngung bản sinh hoạt tại Fuyuki City bên trong đám người, thì là tại vô ý thức bên trong bị thay thế trở thành những cái kia sinh hoạt tại Edinburgh bên. Trong đám người, công dân nô lệ dân tự do, mỗi người đều có thể tìm tới mình thay thế thân phận. Mỗi người đều tại vô ý thức bên trong hoàn thành thân phận chuyển di. Nếu như là từ ma thuật góc độ xuất phát, cái này gọi là nhận biết lừa gạt. Bất quá, Levi lại càng ưa thích đem nó gọi đùa vì mơ mộng hão huyền, trên thế giới nào có cái gì vĩnh hằng quốc độ, đó bất quá là một đám không có cam lòng chi người đang làm lấy nằm mơ ban ngày thôi. Bao quát hắn, Levi ở bên trong, tất cả đều là một đám tại mơ mộng hão huyền người. Nhưng là tại Levi nghĩ đến, cái này cũng không có cái gì không tốt. Trên cái thế giới này cố nhiên cần cước đạp thực địa thật kiên gia. Nhưng cũng cần một chút ưa thích làm nằm mơ ban ngày mộng tưởng nhà. Những này mộng tưởng gia môn trong mộng cấu trúc hoàn mỹ thế giới có lẽ cũng không thể thực hiện. Nhưng chỉ cần đến gần vô hạn tại cái kia mộng cảnh, thế giới liền có thể biến tốt hơn. Mà cái này cũng như vậy đủ rồi. Tình huống của nàng tựa hồ không thế nào lạc quan. Guinevere tới gần Irivial, kiểm tra tình huống của nàng, muốn đem linh hồn của nàng rút ra a. Cùng linh hồn có liên quan ma thuật, trên cơ bản đã có thể bị định nghĩa vì ma pháp, là nhân loại bình thường tuyệt đối không cách nào chạm tới lĩnh vực. Thậm chí, liền xem như đối với thần linh tới nói, đó cũng là cấm khu bên trong cấm khu. Nhưng là, đối với hiện tại Levi tới nói, cái này lại cũng không là vấn đề. Converter, Miss Dux đem nơi đây khái niệm từ Nhật Bản Fuyuki, sửa đổi vì Valhalla, để Levi thu được cực đại trình độ nổi tiếng tăng thêm. Về phần cái này tăng thêm đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Nói như vậy, giả như bây giờ Levi nói Gilgamesh sẽ bị quả táo nghẹn chết. Như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không đang uống nước thời điểm bị sặc nước chết. Ngôn xuất pháp tùy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ bất quá, năng lực như vậy tự nhiên là không thể dùng linh tinh. Riêng là duy trì cái thế giới này, liền đã sắp đem Sakura trong cơ thể ma lực rút khô. Bởi vậy, cho dù có dưới mặt đất linh mạch trợ giúp, Lei cũng rất lo lắng Sakura có thể hay không gánh chịu ở khổng lồ như thế lại tấn mãnh dòng ma lực động. Đối với nàng mà nói, ma lực rút ra quá trình cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Vì vậy, tại Levi nghĩ đến, đối với hiện tại loại tình huống này, nhất dựa vào là quyết sách nhưng thật ra là không hề làm gì. Chờ, Levi đang đợi Irivial biến hóa. Chờ đợi đại chén thánh hệ thống mở ra. Càng là đang đợi, cái kia Evil Alliance hiển hiện. Bất quá đây hết thảy chờ đợi, cũng phải có một cái tiền đề. Cái kia chính là Gilgamesh lựa chọn. Fuyuki City, thánh đường giáo hội, cảm thụ được cái kia cỗ đột nhiên giáng lâm lực lượng. Gilgamesh chưa hề cảm thấy chật vật như thế qua. Liên tiếp thất bại cùng vấp phải trắc trở, để luôn luôn kiêu ngạo Gilgamesh đều có chút bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh của mình. Loại này hoảng sợ như chó nhà có tang cảm giác, lại là để nàng ngay cả tâm tư phản kháng đều thăng không dậy nổi. Vì sao lại cái dạng này a? Đã hoàn toàn đánh mất lý trí nàng một thanh nắm chặt cái kia thanh lâu dài làm bạn tại bên người. Nàng thiên chi tỏa, hung hăng chất vấn, nhưng là đáng tiếc. Đầu này từ nàng bạn bè hóa thân mà thành xiềng xích, chung quy không phải nàng bạn bè, nó chỉ là một cái công cụ mà thôi. Mà khi Gilgamesh nhận rõ điểm này về sau, một cỗ cảm giác bất lực lại là trong nháy mắt truyền khắp nàng toàn thân. Một loại trước nay chưa có cô độc bao phủ, để nàng sinh ra một loại hãm sâu vào hải dương bình thường ngạt thở cảm giác. Có lẽ nàng thật cần một cái bằng hữu mới. Nhìn xem cái kia xiềng xích, Gilgamesh yên lặng lắc đầu. Cao ngạo vương, như thế nào lại cần bằng hữu đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.